nói mấy câu là thỏa mãn rồi. Hy vọng Hứa lão bản giúp cho, nếu số ngân phiếu này Hứa lão bản thấy không đủ thì ta có thể đưa thêm. Hứa lão dứt khoát từ chối. Đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Thôi Hứa mỗ còn nhiều việc. Vương công tử cứ tự nhiên. Nói xong đi thẳng một mạch. Vương công tử lại nhìn lên phía Hà Liên Khanh đang biểu diễn. Thở dài một hơi, quay về chỗ ngồi, công tử. Hay là để bọn thuộc hạ bắt nữ nhân kia về cho ngài. Một tên tùy tùng bên cạnh Vương công tử nói, bậy bạ. Đối với giai nhân làm sao có thể giở thủ đoạn như vậy? Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, đã theo ta thì nên bỏ tính khí giang hồ đi. Tên tùy tùng liền vâng dạ lui về, tiếng đàn vẫn dập dìu lả lướt, hàng trăm người trong sảnh đều si mê ngắm nhìn, hàng trăm ánh mắt có si mê, có dâm loạn, có chân thành tha thiết đều hướng về phía Hà Liên Khanh. Hết chương.